Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đêm Trăng Ải Oán. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Giữa màn đêm tĩnh lặng trong rừng, trên con đường mòn bấy giờ không một bóng người. Đột nhiên từ xa xuất hiện một thước người đang bỏ chạy, kéo theo là mấy chiếc xe máy. Đoàn người kinh nghi hộp chạy, vừa cố gắng quay mặt về sau để kiểm tra, hỏi nhau chạy cho thật nhanh. Xe ánh trăng tròn trên bầu trời đêm, đoàn người cố hết sức mà chạy. Có người ngã ra nhưng cũng phải vội đứng dậy để chạy tiếp, như thế nếu dừng lại thì họ sẽ chết. Chạy thêm được một quãng xa quá kiệt sức, cho nên những người đó mới tấp vào một góc tối để thở. Một người bấy giờ liền bảo: chạy suốt từ nãy đến giờ cũng không thấy ai đuổi theo nữa, chắc là an toàn rồi. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi tiếp. Lời vừa dứt, những người chung quanh chỉ kịp thét lên một tiếng. Từ sau những thân cây, hàng loạt những mũi tên bay lên, găm trúng người họ khiến cho họ kêu hự hự để đau đớn rồi gục xuống. Mọi người cẩn thận. Có người chỉ kịp lao lên rồi nằm xuống, người khác kịp lấy đao kiếm ra để phòng thủ. Rồi từ sâu trong cánh rừng, những người mặc bộ đồ đen hệt như là nhau phóng ra, bùa vây lấy túc người kia. Một tên trong đó chắp tay ra sau, khoan thai bước ra phía trước cười rồi nói: cho mày nghĩ mình thoát được sao, thật là tiếc, cả cánh rừng này bị bọn tao bao vây cả rồi. Nhìn thấy số lượng người mặc đồ đen quá đông, những kẻ đang còn cầm kiếm trên tay cũng trở nên buồn rùn, vì biết chắc mình chẳng thể làm được gì. Cuối cùng tóc người đó từ già cho đến trẻ bị lôi ra ngồi quây với nhau thành vòng tròn và bị những mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt. Bên kia tên mặc đồ đen thân hình lực lưỡng ngất hàm ra hiệu. Một tên liền chạy tới, vạch miếng vải che thứ đặt ở bên dưới những chiếc xe đẩy ra rồi quay đầu gật lên. Tên có thân hình lực lưỡng nhếch môi cười nói. Một người đàn ông trong số đó liền bị bắt cất tiếng, cố tìm đường sống cho những người khác. Tất cả vàng đều ở đó, các người muốn lấy thì cứ lấy, nhưng hãy tha cho họ. Tất cả chỉ đều là phụ nữ trẻ em, làm ơn tha cho họ. Tên kia liền tiến lại quắc mắt nhìn người đàn ông rồi cười. Tha cũng được, nhưng mà mạng của mày phải để lại đây. Người đàn ông liền gật đầu. Được, cứ lấy mạng của tôi đi. Còn chưa kịp hết câu thì lưỡi kiếm cắt ngang qua đầu, bóng hình của người đàn ông dưới ánh trăng chiếu xuống mặt đường liền tách ra làm đôi. Cái đầu rơi xuống lăn lồng lốc mấy vòng rồi dừng lại, với hai con mắt còn mở trừng trừng nhìn về kẻ vừa thẳng tay hạ sát mình. Số phụ nữ trẻ em và cả những thanh niên trẻ tuổi còn lại thấy vậy chỉ biết kêu gào thảm thiết, họ vùng lên muốn bỏ chạy, có điều chỉ cần đứng lên là lập tức bị chém chết tại chỗ. Và kinh như vậy dưới khu rừng dưới ánh trăng tròn giờ đây như thể ngả sang màu máu, nó dường như trở nên đỏ rực. Còn ở bên dưới, từ bé đến lớn, thanh niên hay trẻ em, phụ nữ hay đàn ông đều bị những kẻ áo đen giết sạch, không chừa bất cứ một ai. Khi đã giết hết số người đó, bọn chúng lại bỏ lại xác rồi kéo lên những chiếc xe vàng kia đi, lần vào trong rừng và biến mất không còn một chút dấu vết. Rất nhiều năm về sau, 7 giờ tối, Việt đang ngồi xem tivi khi ăn cơm xong. Trên tivi người ta đang phát một bản tin khiến cậu thích thú. Mẹ của Việt từ dưới bếp đi lên, Việt hí hửng bảo: mẹ ơi, ngày mốt có trăng máu đó mẹ, mẹ cho con đi xem nha. Người mẹ tỏ ra ngạc nhiên gật đầu. Việt lại hỏi: mà trăng máu là gì vậy mẹ? Là một hiện tượng mặt trăng được che phủ bởi bóng của trái đất đó. Nó sẽ tối đi nhưng mà không hoàn toàn chuyển sang màu đen, mà chuyển sang màu đỏ đó con ạ. Nghe hay vậy, bốt gia đình mình cùng đi xem nhé. Viện phấn khích, mẹ của cậu gật đầu. Bố của Viện từ trong phòng đi ra. Hai mẹ con nói chuyện gì vui vậy? Người mẹ liền nói chuyện vừa rồi, bỗng nhiên bố của Viện mặt tái đi, tỏ ra căng thẳng rồi lắc đầu. Không được, con không nên xem mấy cái đó. Có gì hay đâu mà xem, buổi tối ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng sao bố lại không cho con coi? Viện gào lên. Mẹ của Viện cũng nói: anh sao vậy? Con nó chỉ muốn coi trăng máu mà, anh cần gì phải như vậy? Không được, anh nói không được là không được, em và con phải nghe anh. Mẹ của Việt nhíu mày. Hai vợ chồng đôi co mãi, cuối cùng hai mẹ con cũng bỏ qua ý định. Khi vào phòng, bố Việt mới nói với vợ: anh cũng không rõ, nhưng mà hồi nhỏ anh cũng xem thấy thứ đó một lần, Sợ kể từ đó anh luôn mơ thấy một giấc mơ, đó là cảnh tượng mình bị người ta chặt đầu. Không chỉ anh mà còn rất nhiều người khác. Phải khó khăn lắm anh mới quên được chuyện đó. Anh sợ con mình nó cũng... Chuyện đó có thật sao anh? Anh cũng không rõ. Đó là chuyện xảy ra lúc anh còn bé. Sau khi xem trong máu xong, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy nó. Phải mất rất nhiều thời gian anh mới không mơ thấy nữa. Cho nên anh sợ con mình cũng vậy. À vâng. Thế thì tốt nhất là không nên xem nữa. Lỡ như con mình cũng bị như vậy thì khổ. Nam ra hiệu đồng ý. Mai mốt mình cho con đi trung tâm thương mại chơi, như vậy nó sẽ không đòi nữa. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau. Giờ đêm hôm ấy Nam bỗng thấy mình mở mắt. Hỡi ôi, trước mắt của anh ngay bên cạnh giường, Thương vợ anh và thằng Việt đang bị người ta bắt quỳ xuống. Có điều anh không thể nhìn thấy những kẻ phía sau là ai. Nam còn chưa kịp ú ớ thì đã thấy ánh sáng chói lòa từ lưỡi kiếm chấm thẳng vào cổ của mình. Cái đầu của Thương rơi xuống sàn nhà lăn về phía Nam. Mái tóc dài quấn quanh gương mặt, mắt của Thương mở to trừng trừng, nhìn Nam như đang cầu cứu. Nam hoảng hốt muốn kêu lên nhưng không được. Anh vội vàng nhìn lên thì đứa con của anh cũng chịu chung số phận. Đầu của Viện bị chặt ra, đó là lúc Nam mới có thể kêu thét lên rồi mở mắt bừng tỉnh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nam toát cả mồ hôi, mắt mở thao láo để run rẩy. Cảnh tượng ngày mẹ con vừa bị giết quá dã man, dù chỉ là một cơn ác mộng lúc nửa đêm. Thương cũng vừa tỉnh giấc vội hỏi thì Nam lắc đầu nói là mình không sao. Giờ anh khẽ ớn lạnh khi có cảm giác người nào đó đang nhìn cả hai vợ chồng. Nam quay mặt ngó ra ngoài cửa sổ. Anh tay mặt khi thấy dường như có gương mặt của ai đó tắp vào. Phía sau còn có mấy cái bóng lướt qua lướt lại. Thương tay mặt nhìn chồng rồi hỏi. Anh nhìn gì vậy? À không có gì. Mình ngồi tiếp đi em. Trời đất ơi, mồ hôi vã hết cả người, bảo không sao. Anh ở yên đó, em đi lấy khăn. Thương vội rời đi để lại Nam một mình trong phòng. Càng lúc Nam lại càng cảm thấy ớn lạnh, răng môi va đập vào nhau. Rồi Nam thấy ở cửa nhà có một bóng người đứng đó, anh la lớn. Ai đó? Dứt lời thì vợ của Nam bước tới cầm theo cái khăn. Em chưa ai, sao anh hỏi vậy? Thương ghé liếc nhìn về cửa vẫn còn mở hé vì cô chưa đóng. Tuy nhiên không thấy gì lạ, Thương lại gần bảo. Mau cởi áo ra em lau người cho, không lại cảm lạnh đó. Nam làm theo nhưng mắt vẫn dán nhìn về cửa. Anh sợ quá cho nên bảo. Em đóng cửa lại đi, đừng để vậy. Thương không hiểu Nam bị làm sao nhưng cũng quay lại đóng cửa. Lúc này Nam mới bình tĩnh hơn. Anh để cho vợ lau người bằng khăn khô rồi chợt nhìn về cửa sổ. Anh hét toáng lên giật mình khi thấy ngoài cửa là một mặt trăng tròn xuất hiện từ bao giờ. Nó có màu đỏ như máu. Trời đất ơi, cái gì thế? Thương cũng bị chồng làm cho giật mình, quay sang nhìn cửa sổ nhưng không thấy gì ngoài mấy ánh sáng nhỏ trên bầu trời. Anh bị sao vậy? Làm gì mà hét toáng lên thế? Còn nó nghe thế bây giờ? Nam bấy giờ ngồi thở hổn hển, rõ ràng anh đã thấy tận mắt bên ngoài có một vầng trăng tròn mang màu máu, nhưng chưa bắt một cái thì không thấy đâu. Đó là mình tưởng tượng ra, anh mới nói với vợ. Chắc anh vừa gặp ác mộng thôi, không có gì đâu. Thương gật đầu lau mồ hôi cho Nam rồi lại ra ngoài, quên đóng hẳn cửa vào. Vợ ở trong khe hở đó, Nam một lần nữa thấy có bóng người đứng đó. Ai đây? Nam hỏi, nhưng người đó đứng yên rồi từ từ cái bóng như hòa bên vào bên trong. Thương từ phía cái bóng biến mất đi ra khiến cho Nam giật mình rồi thở phào. Còn ở bên phòng của Việt, nó cũng vừa bị làm cho tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa. Việt bấy giờ thì thào. Là bố mẹ về không? Con đang ngủ mà. Không có tiếng trả lời, thằng Việt bấy giờ rời khỏi giường, vừa đi vừa dụi mắt tiến lại. Cửa đừng mở ra, nó thấy một dáng người cao lớn đứng trước mặt nó, bấy giờ liền hỏi. Ai vậy ạ? Người kia không trả lời. Thay vào đó là một vật gì đó màu đen như là một thanh kiếm, chém thẳng vào cổ của Việt khiến nó kêu tét cả lên. Bố mẹ ơi, cứu con, cứu con. Bên kia Nam và Thương vừa nằm xuống còn chưa kịp nhắm mắt đã nghe tiếng kêu cứu. Họ liền chạy sang thì thấy Việt đang ngã ngửa ra cửa phòng, người như là đang co giật. Nó vã cả mồ hôi, ánh mắt đầy kinh khiếp, miệng rú lên kinh hoàng. Con ơi, mẹ đây, bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe, trời đất ơi, anh ơi, con mình bị làm sao thế này? Nam bấy giờ cố gắng trấn an con. Ánh mắt của Việt bấy giờ mãi sau mới chịu giảm đi sự kinh sợ. Nó ôm lấy bố và mẹ rồi kêu thét lên: có người ở trong nhà mình, người đó muốn giết con, người đó muốn giết con đó bố mẹ ơi. Nam liền trở nên vô cùng căng thẳng, khẽ liếc nhìn xung quanh nhà rồi hỏi: con ai ở trong nhà của mình vậy, con có biết là ai không? Con không biết, con vừa mở cửa ra thì người đó định giết con sợ lắm. Nam bảo vợ dẫn con sang phòng của cả hai vợ chồng, còn mình thì đi kiểm tra một vòng quanh nhà xem có ai đột nhập không. Khắp căn nhà được bật đèn mờ, duy chỉ có một vài góc khuất là không được chiếu lên, tới đó tối om, khiến cho Nam tưởng tượng có kẻ đang trốn ở trong đó. Nam thử bật hết đèn lên nhưng không được, chẳng hiểu đèn trong nhà gặp vấn đề gì. Sự căng thẳng mỗi lúc một tăng, Nam bước đi mà cứ nghĩ có ai đó theo sau nên cứ liên tục quay lại không nói gì cả. Lúc này Nam ở phía bên dưới thì ở trên nhà có ai đó vừa bật cái tivi, tiếng nói ở dưới đó vọng xuống. Thì lúc này bản tin lúc tối có nói về hiện tượng trăng máu sẽ xuất hiện sau 2 hôm nữa. Nam vội vàng chạy lên thì thấy tivi đang bật, nhưng trên nhà làm gì có ai. Anh chạy vào trong phòng rồi hỏi vợ: em bật tivi phải không? Thường bấy giờ liền lắc đầu: không, em và con ở trong phòng chờ anh nãy giờ, em tưởng là anh bật chứ. Nam thì sợ hãi vô cùng, cuối cùng phải gọi cho công an tới để kiểm tra thật kỹ, nhưng trong nhà không có ai đột nhập cả. Anh công an nghe thì cũng lấy làm lạ. Nếu là trộm thì lạ thật, tại sao hắn phải bật tivi lên làm gì chứ? Nam suy nghĩ một lát rồi bảo: chắc là hắn vô tình làm cái tivi đó bật lên. Người công an liền lắc đầu: khả năng đó là rất khó đó. Hơn nữa chúng tôi đã kiểm tra kỹ, trong nhà anh không hề có ai, tất cả cửa nẻo đều được chốt từ bên trong lúc chúng tôi tới. Nếu như anh không có tự tay chốt chúng lại thì người bên ngoài khó lòng làm được chuyện đó. Năm bấy giờ gật gù, sau đó thì cảm ơn mấy người công an, họ ra về. Hai vợ chồng đi vào bên trong, thực sự là họ chỉ dám báo rằng trong nhà có kẻ đột nhập, chứ không dám nói nãy giờ sẽ ra chuyện lạ. Đầu tiên là những cái bóng xuất hiện trước cửa phòng của vợ chồng Nam, rồi ai đó muốn hại thằng Việt, chiếc tivi tự bật lên và cả mấy bóng đèn nữa. Nam thấy lạ vì trước đó đèn mở trong nhà vẫn sáng như bình thường, đèn chính bật thế nào cũng không lên, vậy mà khi công an đến chúng lại có thể bật lên. Nếu là một cái thì vấn đề không nói, đằng này cả nhà có đến mấy cái bóng đèn loại dài gần 2 mét đều trục trặc cùng một thời điểm. Nam thấy ớn lạnh vì nghĩ trong nhà có điều gì đó không sạch sẽ. Thường cũng vậy, cô vội vàng lên thắp hương cho ông bà. Tạm viện rồi trước đó rất sợ, nhưng được mẹ Du nó cũng ngủ trong phòng từ lâu. Tuy nhiên khi hai vợ chồng tiễn mấy người công an về, lúc vào phòng họ lại chẳng thấy Việt đâu cả. Hai vợ chồng tá hỏa đi tìm con, tìm hết mọi nơi trong phòng và gọi mấy người công an quay lại. Thế rồi khi họ tới, thằng Việt lại mở cửa phòng của mình ra. Ông Dung bước tới như không có chuyện gì. Có chuyện gì vậy hả bố mẹ? Sao trong nhà của mình có nhiều chú công an thế? Câu hỏi để ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng là nỗi kinh khiếp không nhỏ đối với Nam và Thương. Nãy giờ đúng thật là họ chưa vào trong phòng của Việt để tìm, lại còn tưởng nó đã biến đi đâu mất. Họ liền kể lại tình hình. Người công an bấy giờ bảo: chắc là lúc không có để ý, thằng bé trở về phòng của mình nó ngủ đó mà. Thương gần đầu thì đột nhiên Việt nói: không, mẹ bế con về phòng ngủ mà. Mẹ còn bảo con ngủ ngon, mốt mẹ với bố dẫn đi xem trăng máu. Thương hoảng loạn ngồi xuống ôm lấy con mà lắc đầu, giọng kinh hãi nói: không, mẹ đưa con về phòng hồi nào, nãy giờ mẹ ở ngoài với bố và mấy chú công an cơ mà. Nam cũng nhìn con đầy hoang mang. Mấy người công an thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với họ đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nên liền nói với Nam gì đó, anh cũng gật đầu. Mấy người công an ra về, Nam đưa hai mẹ con về phòng. Thương sợ hãi rồi bảo: anh à, con mình nó làm sao vậy? Rõ ràng em đâu có dẫn nó về phòng hay nói cái gì đâu, sao nó lại bảo như thế? Không sao đâu em, còn nó mới ngủ đấy mà, là trẻ con em tin quá làm gì. Nhỏ ai mà chả vậy, chẳng muốn đi coi trăng máu nên bày trò dọa bố mẹ đó thôi. Thương gật đầu, cả hai vợ chồng lên giường ôm con ngủ cho đến tận sáng. Ngày hôm đó Việt đi học, ta liền kể cho các bạn nghe chuyện xảy ra với mình đêm qua, rồi nhắc đến chuyện tối mai sẽ có trăng máu. Thế nào cũng hào hứng cả, ai cũng nói được bố mẹ đưa đi xem. Ở đây có một tụ điểm để mọi người kéo đang ngắm trăng, nhất là những cái dịp như vậy. Vì tỏ ra khá buồn vì bố mẹ không cho đi, thì một thằng chưa khá là thân nói nó liền bảo, hay là tối mai mình qua nhà bạn ngủ, hai đứa mình đi sân thượng nhà bạn xem trăng máu nhé. Việt mừng như là bắt được vàng, nó quên mất sân thượng nhà mình có thể ngắm được trăng, vậy mà tới giờ cứ ủ rũ. Việt liền đồng ý. Cả hai về xin phép bố mẹ. Vợ chồng của Nam nghĩ đơn giản là hai đứa nhỏ muốn ở chơi với nhau qua đêm nên cũng gật đầu đồng ý. Được bố mẹ đồng ý, Việt và bạn vui vẻ lắm. Thế rồi ngày hôm sau cũng tới, 17 giờ tối, mẹ của người bạn kia đã chở con mình đến trước cổng nhà của Việt bấm chuông. Vì hứa hừng trẻ đang mở cửa, cả ngày kéo nhau chạy ùa vào bên trong, chào hỏi rồi chui thẳng vào trong phòng. Nam định đưa con đi chơi nhưng Việt đã có bạn, cả hai chỉ muốn ở nhà nên không muốn đi đâu. Chúng đang chơi vui vẻ đột nhiên mất điện. Việt liền buồn chán rồi bảo, ôi mất điện rồi, tôi thu thế này chẳng thấy đường cơ. Nó liền mò đến chỗ cửa sổ kéo tấm rèm, ở bên ngoài liền có ánh sáng mờ mờ rọi vào bên trong. Cả hai liền tò mò ngó ra, chúng thấy mặt trăng còn ở phía xa, có màu khác với bình thường một chút nhưng chưa hẳn là màu đỏ máu. Việt bấy giờ liền thắc mắc, sao vẫn chưa có trăng máu nhỉ? Họ bảo là hôm nay trăng máu thì phải có màu đỏ chứ. Chắc là lát nữa sẽ có thôi, mình cứ chơi tiếp đi. Ở phòng bên kia, Nam đang làm việc trên chiếc máy tính thì cũng dừng lại một chút vì mất điện. Màn hình máy tính còn sáng vì vẫn còn pin. Nam nghỉ ngơi một chút rồi sực nhớ đến chuyện trăng máu. Anh nhớ rằng hồi còn bé, sau khi đừng xem trăng máu một lần thì những giấc mơ đáng sợ xuất hiện. Nhờ tới điều đó lại khiến cho Nam tò mò, nhìn ra cửa sổ bên ngoài có ánh trăng nhưng không nhìn thấy trăng đâu. Nam kiềm chế không muốn xem làm gì, nhưng có gì đó cứ thôi thúc khiến cho anh không thể chịu đựng được. Và rồi Nam đứng dậy mò tới ô cửa sổ lót kính, nhìn ra ngoài tìm kiếm mặt trăng đêm nay. Và rồi Nam sừng sốt dùng mình khi thấy mặt trăng bấy giờ đỏ ngầu, hệt như là máu, không khác nhiều so với ký ức hồi bé. Hơi thở của Nam dừng lại trong thoáng chốc, anh cảm thấy khó thở và e sợ, lo lắng rằng từ nay mình lại phải mơ một giấc mơ như bị chặt đầu ấy nữa. Có điều sau vài cái chớp mắt, Nam lại thấy mặt trăng chỉ hơi mờ đi so với thông thường, có màu vàng nâu chứ không đỏ chót như lúc nãy. Anh nhíu mày rồi từ đâu vang lên một giọng bất ngờ khiến cho Nam không kịp nghe rõ. Tha cho tôi, tha cho chúng tôi. Anh giật mình lùi lại. Ai vừa nói gì đấy? Không có tiếng đáp lại, nhưng anh lại nghe ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào, như thể hàng xóm tụ tập lại đó làm gì. Họ đang kéo nhau ra xem trăng máu trăng. Nam tự hỏi rồi tiến lại gần cửa sổ. Nam ngó xuống bên dưới đường và thấy có một số người, nhưng họ mặc đồ màu đen nhìn khá khó nhìn. Nam phải lau đi đống bụi bám trên cửa kính để nhìn cho thật rõ. Ở ngoài là những con người ăn mặc khá kỳ lạ. Những kẻ mặc đồ đen đang vây lấy một đám người ăn mặc rất lạ mắt đang quỳ ở dưới đất. Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhíu mày lỗ tai lại nghe thấy tiếng nói. Tha, tha cho chúng tôi đi mà. Nam thấy một người trong đó cố đứng dậy thì lập tức bị một thanh kiếm khá dài chặt ngang đầu. Cái đầu kia rơi xuống khiến cho anh hoảng sợ vội lùi lại. Nam muốn hét lên vì sợ, cảnh tượng vừa rồi quá đỗi khủng khiếp. Nam buồn rùn cả chân tay khi tận mắt thêm một người bị chặt rơi đầu. Anh rón rén tiến lại một lần nữa, chỉ không dám ra ngoài vì sợ liên lụy. Nhưng khi tới nơi, những con người ban đầu đã biến đi đâu mất. Nam ngơ ngác mới cách có chưa đầy 5 phút, vậy mà đám người kia đã hoàn toàn biến đi đâu. Trong nhà có điện trở lại, sự bình tĩnh hơn không vẫn không thể nào tin vào những gì mình vừa thấy. Nó có thật hay không? Nam vội vàng rời khỏi phòng rồi chạy ra ngoài đường. Chạy đến ngay vị trí ban nãy thấy nhóm người kia, Nam chẳng thấy gì lạ cả. Những người đó đã biến đi đâu mất, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không. Nam thấy lạnh gáy, cảnh tượng ban nãy rõ ràng không phải là nhìn nhầm hay tưởng tượng. Anh sững người, cảm giác có ai đó đứng sau lưng của mình. Nam giật mình quay lại thêm một người già sống cùng xóm. Dạ chào bác. À, sao bác lại ra đây? Chào cháu, bác đang đi dạo cho khỏe đó. Mà bác mới ra đây à? Bác có thấy những cái người ban nãy đứng ở đây không? À, cháu hỏi mấy người đó à? Họ đi rồi, đừng tìm nữa, nguy hiểm lắm. Nam bỗng giận nhận ra giọng nói của người này có gì đó rất lạ. Áo Tần nói xong thì quay lưng bước đi, rồi rẽ sang một bên và biến mất. Nam vẫn không thể hiểu được tại sao họ lại biến mất nhanh đến như vậy. Đang lặng người suy nghĩ thì trong nhà tiếng cầu Việt vang lên: "Bố mẹ ơi, cứu chúng con!" Nam vội chạy vào bên trong lao tới phòng của con. Mở cửa ra, ngay vợ chồng thấy Việt và Khôi đang dãy giụa trên giường. Anh chạy tới vỗ vào người của hai đứa: "Có chuyện gì vậy? Bố ơi, người đó lại muốn giết con. Người nào? Con đang nói ai?" "Là cái người đêm hôm trước. Con sợ quá, con không muốn chết." Việt và Khôi thanh nhau khóc thét cả lên. Nam hỏi thì chúng kể lúc ấy hai đứa đang chơi với nhau thì có người gõ cửa. Việt mở cửa thấy một kẻ vóc dáng cao to, tay cầm thứ gì đó dài như thanh kiếm lao vào trong phòng và muốn chém chết mình. Vợ chồng của Nam nghe tới đâu thì hãi hùng tới đó. Còn đối với Nam lại là cảnh chém giết. Tất cả mọi thứ đều đang thể hiện việc chém giết gì đó. Nhưng đó là gì thì mới được chứ? Tại sao nó lại ám ảnh anh và vợ con của mình, còn có thêm cả thằng Khôi nữa? Hai đứa nhỏ lát sau cũng hoàn hồn và tiếp tục chơi với nhau ở ngoài phòng khách. Chúng bận tivi lên xem, còn Nam thì và Thương vẫn tỏ ra lo lắng nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến tới muộn cả nhà đi ngủ, Việt và Khôi với nhau ở phòng bên, chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa. Gần tới nửa đêm thì hai thằng không ngủ, thằng Khôi lại kéo tay của bạn rồi bảo: Mình lên sân thượng nhà bạn đi. Nhưng mà mình vẫn còn sợ lắm. Sợ cái gì chứ? Con trai mà sợ các bạn gái không có thích đâu. Về lại không xem thì lâu nữa mới có đó. Họ bảo trong máu hiếm khi xuất hiện lắm. Nghe lời của bạn, Việt cũng tỏ ra không cam tâm. Và thế là nó cố gắng đi nỗi sợ, cùng Khôi mò lên trên sân thượng. Không khí lúc về đêm càng lạnh, nhưng hai thằng có mặc áo khoác. Đúng như mong đợi, mà trăng tròn trên trời bấy giờ có màu gần giống như màu máu. Có điều là không giống như Viện và Khôi tưởng tượng. Có chút thất vọng, nhưng mặt trăng lúc này cũng mang màu sắc khá đặc biệt. Viện bấy giờ liền ổ lên: Đây là trăng máu đó hả? Nhìn đẹp thật đó nha. Khôi bấy giờ liền gật đầu. Cả hai liền xé gói bim bim mang theo và ngồi ở đó để ngắm trăng. Đang ngồi thì Viện khẽ rùng mình khi cảm giác có ai đó đang bước đến từ đằng sau. Nó liên tục quay đầu nhìn về phía cửa dẫn ra xa, nhưng không thấy ai cả. Khôi bấy giờ nhận ra thì hỏi: Bạn sợ cái gì mà cứ liên tục quay lại vậy? Ở đây hình như có người thì phải đó. Việt bấy giờ kinh hãi, cô liền đáp: Làm gì có ai. Bạn sợ bố mẹ lên đây hả? Chắc họ ngủ rồi không biết đâu. Việt gật đầu rồi quay lại ngắm trăng. Nhưng nó giật mình khi mà ánh trăng lúc này như đã bị ai đó nhốm máu, đỏ rực. Mệt bấy giờ liền khiếp vía chỉ tay lên trời rồi bảo: Cái đấy nó là cái gì vậy? Khôi bấy giờ quay sang nhìn bạn rồi đáp: Là mặt trăng chứ còn gì, sao bạn lại hỏi vậy? Đối với Khôi, mặt trăng kia vẫn chỉ có màu đỏ máu, có chút đặc biệt chứ không có đáng sợ. Tuy nhiên Việt càng lúc càng hãi hùng, có cúi đầu xuống cũng không dám ngẩng lên nữa, người run lên bần bật sợ đến còn muốn đái cả ra quần. Việt vội hối bạn rời khỏi đây. Khôi tặc lưỡi tỏ ra hơi chán nhưng cũng đành đồng ý. Thế nhưng vừa đứng dậy quay ra đằng sau chưa kịp đi, Việt ngã ngăn lại vì nó thấy ở cửa sân thượng có bóng người đang đứng ở đó. Dừng lại, đừng có đi nữa. Khôi há hốc mồm quay sang để nhìn bạn: Làm sao vậy? Bạn bảo xuống dưới nhà cơ mà. Có người đứng chặn ở cửa kia. Làm gì có ai, bạn bị sao vậy? Khôi nói xong thì quay ra nhìn nó nghét toáng lên vì ngã ngửa, vì ở đó đúng là có người vừa xuất hiện. Người đó còn bước vội về phía này, càng đến gần thì càng làm cho hai thằng sợ đến khiếp vía. Viện dường như đái cả ra quần, tuy nhiên người vừa tới là Nam. Nam nhìn hai đứa rồi gắt: Hai đứa không ngủ nên đây làm gì vậy? Chúng con lên đây ngắm trăng máu. Nam sực mình nhớ ra, vội quay sang nhìn về mặt trăng. Anh hơi sợ hãi khi thấy nó trăng vẫn còn đang có màu đỏ như máu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi: Hòa ra hai đứa đợi ở với nhau là vì tối nay. Thôi mau xuống nhà đi, bữa sau không được nói dối bố mẹ đã nghe chưa? Việt và Khôi cúi đầu đi xuống. Trước khi đi qua cửa, Việt còn khẽ đích nhìn về mặt trăng. Nam đi sau cũng khẽ nhìn sang bên đó, hơi thở của anh chậm lại. Dẫn hai đứa trở về phòng ngủ xong, Nam trở về phòng, Thương liền hỏi. Nam đáp: Hai đứa nó mò lên sân thượng coi trăng máu, Thế mà lúc nó xin cho bạn qua, anh lại không có nghĩ tới. Vậy có khi nào con mình nó cũng sẽ mơ thấy những điều giống anh? Anh không biết, mong là không sao cả. Có lẽ ngày bé anh hay tưởng tượng cho nên mơ vậy, chắc anh làm quá lên rồi. Thương gật đầu, ngày vợ chồng đi ngủ, nhưng mà điều không mong muốn đã xảy ra. Ngày đêm đó Nam và vợ nghe tiếng con hét ầm lên, cả ngày chạy sang được thằng Khôi mở cửa. Cô chú ơi, bạn ấy bị làm sao đó? Nam liền chạy vào ôm con. Thằng Viễn đang nhắm tịt mắt, chân tay của Quảng đầm tứ tung. Thằng Khôi bây giờ chạy tới, Nam liền hỏi thằng Viễn, nó sao vậy cháu? Cháu không biết, cháu đang ngủ thì bạn ấy đập vào bụng, rồi bạn ấy cứ co giật như vậy, hét ầm ĩ cả lên, bảo là tha cho tôi, tha cho tôi. Thường khóc lên một hồi, Nam phải cố gắng gọi con dậy. Việt à, con sao vậy? Con đừng làm cho bố mẹ sợ. Việt bấy giờ phờ phờ nhìn mọi người rồi nói, mẹ, bố ơi, người ta muốn giết con. Vừa dứt lời, ánh mắt của nó lại liếc nhìn về phía cửa nhà Việt đang mở. Thằng Việt ép ầm lên như thế đang nhìn thấy ai ở đó. Bố mẹ ơi, cứu con, người đó lại tới kìa. Nam và Thương kinh hãi nhìn ra, nhưng chỉ thấy cửa mở. Viện co giật liên hồi, trận mắt ngược cả lên, không còn cách nào, họ phải vội đưa con đi cấp cứu. Nửa đêm hai vợ chồng hối hả đưa con đi bệnh viện. Thằng Hồi cũng lên xe đi cùng. Hàng xóm nghe ồn nào thì cũng dậy nhìn ra cửa sổ xem có chuyện gì, rồi mau chóng chạy sang giúp. Nghe hai vợ chồng kể tình hình, tất cả cùng nhìn nhau hoang mang. Có người buột miệng ra nói một chuyện. Trời đất ơi, sao mình xảy ra cái chuyện gì thế chứ? Mới chiều qua thì bác Linh bác ấy mất, giờ nửa đêm còn xảy ra cái chuyện này. Nam đang vội đưa con đi học, nghe vậy thì khựng lại. Vì Linh là tên của người anh gặp lúc tối khi chạy ra đường, anh hỏi thì người kia chớp miệng nói, à bác ấy mới mất, cậu không nghe tiếng ồn cả tối ở bên đó sao? Nam lắc đầu mở căng mắt, nó sợ hãi tăng lên khi nghĩ tới người mà mình gặp lúc tối, nhưng không có thời gian để nói thêm mà vội vàng đưa Việt đi bệnh viện. Cậu mày nó không bị làm sao, các bác sĩ chăm sóc một lát rồi cũng tỉnh táo trở lại. Thế con ổn này, vợ chồng cũng cho con về nhà ngủ vì nó không muốn ở lại đây. Khi về đi ngang qua, Nam mới để ý nhà ông Lĩnh đã đứng dựng dạp tổ chức đám ma ở trong sân, đèn điện bật sáng và hình như còn có tiếng khóc ở trong nhà. Nghe ông Lĩnh bị đột quỵ mất lúc chiều mà Nam và vợ không biết. Nghe tới việc mình gặp ông ta lúc tối, tức là sau khi ông Lĩnh qua đời, Nam không khỏi ớn lạnh. Thường cũng cảm thấy người chồng đang lạnh đi thì hỏi, anh bị làm sao vậy? Anh sợ cái gì thế? Nam không dám kể cho vợ nghe cho nên liền lắc đầu. Anh không sao. Nay vội đi qua mặc có cái áo mỏng cho nên hơi lạnh một chút. Tài xế đánh xe đến trước cổng, hai vợ chồng liền mở cửa. Viện và Khôi chạy ùa vào trong nhà. Nam liền cảm ơn người tài xế rồi hai vợ chồng cũng đi vào trong. Không may tài xế của nhà Nam cũng ở gần đây cho nên gọi cái là có mặt. Có cả Khôi nên Nam đành để cho hai đứa ngồi chung. Anh về phòng với vẻ mặt khá lo lắng. Sự việc không sao nhưng có gì đó khiến cho anh rất sợ, dường như nó đang tồn tại trong căn nhà này. Đêm ấy qua đi buổi sáng cũng là chủ nhật, ngày tin ông Lĩnh mất, hai vợ chồng cũng sang thắp nén hương. Khi đi ngang qua vài người, Nam và Thương đều thấy khó chịu vì ai cũng nhìn thấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Thắp hương xong đi ra, Nam không chịu được nữa, kéo một người lại rồi hỏi, sao mọi người nhìn chúng tôi kỳ quái quá vậy? Người kia ầm ừ rồi cũng đành đáp, đêm qua trong nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy? Nửa đêm mà lại kéo nhau đi đâu? Nam không giấu mà kể lại chuyện con mình bị đau. Người kia căng thẳng rồi hỏi, có phải mấy hôm nay nhà cậu xảy ra cái hiện tượng lạ không? Nam nhíu mày hỏi lại thì người kia đáp, tôi thì tôi không giấu gì cậu, căn nhà đó có ma đó, mà không chỉ một đâu mà là rất nhiều ma. Bác nói vớ vẩn gì vậy? Ma quỷ gì ở đây? Cậu không tin à? Nhưng căn nhà đó có ma là thật. Không chỉ mình cậu, những người trước đây từng ở căn nhà đó đều gặp. Thường là sau khi có chân máu, mà đêm qua có chân máu đó còn gì. Nam không muốn nghe người này nói nữa liền kéo vợ bỏ đi. Nhưng người đó bất ngờ nói ra một câu, có phải cậu từng nhìn thấy có người bị chặt đầu trước con đường nhà mình? Nam bấy giờ khựng người lại, sao bác biết? Người kia bấy giờ nuốt nước bọt, vậy thì cậu cũng đã thấy rồi. Tôi biết là vì những người trước đây ở đó đều đã nhìn thấy cái cảnh đó, nên họ mới bỏ đi và bán lại nhà. Chứ không cậu nghĩ mua nhà ở đây dễ như vậy đó hả? Nhưng mà vợ chồng cháu ở đây mấy năm làm gì có chuyện gì chứ? Là vì mấy năm nay không có trăng máu, người ở nhà đó chỉ bắt đầu gặp chuyện sau khi có trăng máu xuất hiện. Rồi từ đó đêm nào họ cũng gặp ác mộng, đặc biệt là những đêm trăng tròn sau đó, có người còn bị tai nạn mất, có người bị điên, nhiều chuyện lắm. Nghe tới đây Nam thấy khá lạ, là vì hai vợ chồng đã sống ở đây nhiều năm, cứ cho là sau khi trăng máu xuất hiện, thì người ở trong nhà sẽ gặp những chuyện kỳ bí. Anh hỏi thì người kia bảo, thực ra trước khi có trăng máu vài hôm, họ bảo là bắt đầu thấy chuyện đáng sợ rồi. Chắc hai vợ chồng không biết, nhà ông Linh ngày xưa cũng ở đó, chính căn nhà này, sẽ đã chuyển sang đây vì sợ. Dòng ấy mất rồi, muốn biết thêm thì bữa sau cứ sang nhà họ mà hỏi. Nói xong người này vội vàng bỏ đi, Nam thấy hơi hối hận vì đã kéo người đó lại. Thật rằng cứ không biết thì sẽ không suy nghĩ. Hai vợ chồng ôm nỗi lo lắng trở về nhà, thường bấy giờ bảo, bây giờ mình phải làm sao hả anh? Nếu chuyện đó có thật thì vợ chồng mình với con phải làm sao sống được chứ, em sợ quá. Nam bấy giờ liền đáp, em cứ bình tĩnh đi. Mấy cái chuyện đó vớ vẩn đó mà. Xưa giờ anh cũng nghe không ít chuyện ma quỷ về trăng máu. Họ bàn tán vậy thôi, chứ sao có cái chuyện ma quỷ thật được như vậy chứ. Tạm viện tiến đâu ngó ra rồi chạy. À bố mẹ về rồi. Tối nay bố mẹ cho con đi xem trăng máu nhé. Nam và vợ giật mình vì lời con nói, xong lại nghĩ nó đùa cho nên liền bảo, Việt con lại đòi cái gì vậy, trăng máu gì nữa, tôi qua con xem được còn gì. Nhưng mà người ta bảo tối nay sẽ lại có trăng máu, bố mẹ cho con đi xem nhé. Việt bấy giờ gào lên năn nỉ. Nam đành nói, thôi thế này, tối nay bố dẫn hai mẹ con đi trung tâm thương mại chơi nhé. Việt nghe vậy thì có chút đắn đo, xong nó nghĩ tới việc đi trung tâm thương mại có nhiều trò chơi nên vui vẻ đồng ý. Và đến tối hôm đó Nam tự mình lái xe đưa hai mẹ con đi. Sau một buổi tối chơi vui chơi thỏa thích, Việt cũng chiếu lên xe để trở về. Thế nhưng Nam đang lái xe thì bất thình lình anh đột ngột bẻ lái sang một bên, tiếng phanh xe kêu rít trên mặt đường. Thương và cả Việt đều kinh hãi hét lên trong xe, anh bị làm sao vậy? Nam dừng xe lại, cũng may ban nãy đi tốc độ không quá cao nên không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Tay cầm vô lăng miệng thở hổn hển, mặt vã cả mồ hôi vì vừa rồi suýt nữa Nam đã tông trúng một toán người ở giữa đường. Nam vội vàng mở cửa xe chạy xuống, chỉ có điều anh chẳng thấy có ai cả. Có vài người đang từ xa chạy tới xem có chuyện gì. Thường cũng chạy ra ngoài rồi gặng hỏi, anh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên bẻ lái thắng cấp như vậy? Thường gặng hỏi, nhưng Nam lúc này ngơ ngác nhìn chung quanh, người run lên từng đợt. Nhìn thấy ánh mắt của chồng, Thương cũng không khỏi chột dạ mà nhìn xuống mặt đường. Là sao Nam mới quay lại kể chuyện vừa rồi? Anh nói mình trước mắt một cái thì thấy cả một túp người đang đứng trước mỗi xe, nên mới đánh lái gấp đến như vậy. Nhưng ở đây làm gì có ai chứ? Người dân chung quanh chạy sang hỏi thì Nam cũng kể y hệt lại như vậy, khiến cho họ nhìn nhau đầy hoang mang. Chuyện cũng không có gì nên sau đó Nam cũng cảm ơn mọi người rồi lên xe chở hai mẹ con cùng về. Trên đường đi anh liên tục nhớ lại hình ảnh ban nãy. Nam có thể chắc chắn trước mỗi xe khi đó là cả một nhóm người. Rồi anh nhớ rằng họ đều mặc đồ đen, hệt như cảnh tượng tối qua thấy trước con đường của nhà mình. Nhớ ra điều đó Nam bắt đầu cảm thấy sợ. Anh không biết những người đó là ai, chỉ có điều họ thực sự khiến cho anh cảm thấy ám ảnh. Nam đi từ từ cuối cùng cũng về được tới nhà. Nam bảo vợ đưa con vào trong nhà còn mình đi cất xe, vì sân nhà khá hẹp không cất được. Thường đứng chờ chìa khóa rồi đợi Nam. Anh mau chóng trở lại nhìn hai mẹ con rồi bảo, sao không vào nhà đi còn đợi anh làm gì, đứng ngoài này cho lạnh ra. Thương cười, thằng Việt cũng đang nắm chặt tay của mẹ nó bất ngờ ngừng mặt nhìn lên trên bầu trời. Rồi nó chỉ tay hớn hở rồi bảo, trăng máu, là trăng máu, bố mẹ nhìn kia, đẹp quá. Nam giật này cả mình, một cảm giác kinh khiếp hiện lên trên rõ đôi mắt, run rẩy từ từ ngẩng mặt lên. Trên bầu trời quả thật là đang có trăng, tuy không tròn như hôm qua nhưng rõ, và đang có một màu đỏ, đã rực lên như là ai đó muốn đổ máu tươi nhúng vào. Có thứ nước gì đó từ trên trời rơi xuống dính chặt vào mặt của Nam. Anh đưa tay chạm đến nó rồi đưa mắt kiểm tra thì hỡi ôi, cái thứ chất lỏng đó chính là máu. Nam sợ hãi rồi ngắt tay lau vội mặt của mình, miệng kinh khiếp, còn Thương vội vội ngăn chồng lại vì thấy Nam phát hoảng. Anh Nam là sao vậy? Bình tĩnh lại đi anh ơi. Nam vẫn ôm lấy mặt vì thấy cả gương mặt của mình ướt đẫm, giờ tay ra thì thấy đỏ rực toàn là máu. Quay sang lại thấy mặt của vợ và con của mình giống nghệt như vậy thì hoảng lắm, miệng bấy giờ liền rút lên. Vợ ơi, con ơi, hai người làm sao thế này? Hai mẹ con bị làm sao thế này? Nam hét lên một tiếng đầy thất thanh, mắt trợn ngược, muốn ngã ngửa ra đằng sau nhưng được Thương đỡ lại. Mấy đêm sau thì tỉnh táo như bình thường, khi đó anh lại thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Thứ dính trên mặt của anh chỉ là sưng đêm đậm trên lá cây nhỏ xuống, chứ chẳng có giọt máu nào cả. Nam hoang mang lắm, anh kể lại khiến cho Thương thích sợ. Hàng xóm buồn nào mau chóng có mặt, họ e dè nhìn hai vợ chồng rồi hỏi chuyện. Nàng không muốn bị người ta nhiều chuyện cho nên chỉ nói: không sao đâu à, cháu đạp phải cái gì đau quá cho nên mới la lên vậy thôi. Ngày hàng xóm bây giờ cũng bỏ về nhưng vẫn xì xào với nhau. Chắc chắn là gặp cái chuyện gì rồi, chứ đạp trúng cái gì thôi thì có cần phải hét lên như vậy không chứ. Họ bây giờ liền rời đi. Nam vội kéo hai mẹ con vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Nam còn khẽ liếc nhìn lên trời. Khi đấy thì mặt trăng khuất không còn mang màu đỏ nữa, nó đang ở trong trạng thái bình thường. Giờ thì Nam đã biết, chuyện đã xảy ra với gia đình mình không còn là đơn giản. Căn nhà ẩn chứa một điều gì đó mà suốt nhiều năm ở lại đây chưa hề trải qua. Trải Thương đưa con trở về phòng ngủ xong, Nam mới kể lại rõ sự kiện ban nãy. Lúc đó anh nhìn lên thì con nó có nói, đúng thật là trăng đó đỏ rực, rồi có nước nhỏ vào trong mặt của anh. Anh chấm thử thì đó là máu. Anh mới khiếp quá nhìn hai mẹ con thì thấy mặt ai cũng toàn là dính máu cả. Thương nhìn chồng hãi hùng rồi bảo: anh ơi, cái chuyện này là sao hả anh? Không lẽ nhà mình bị ma ám như bác ấy nói thật? Nằm không trả lời, ngồi bịch xuống, thấy cửa sổ chưa kéo rèm thì vội vàng chạy tới để kéo. Lúc ấy mới có thể bình tĩnh hơn, rồi lại chợt dùng mình khi để ý đến ánh sáng từ bên ngoài hắt tới. Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng khi đó hoàn toàn bình thường, còn mau chóng bị mây đen che khuất. Anh trở lại ngồi nói chuyện với vợ một lát rồi cả ngày cùng đi ngủ. Trong giấc mơ, Nam một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng có người cầm con dao to chặt thẳng vào đầu của mình. Không chỉ Nam mà hai mẹ con cũng trùng kết cục tương tự. Nam không biết kẻ đó là ai, nhưng khi con dao vừa chạm vào cổ anh giật mình bật dậy, miệng thở hổn hển, Thương bên cạnh mếu máo: anh ơi, anh bị sao vậy? Ai lại nằm mơ thế gì hả? Em sợ quá. Nam quay sang rồi hỏi: chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em không biết anh mơ thế gì mà cứ liên tục nói là tha cho vợ con tôi. Em gọi mãi anh không có dậy. Thương kể lại, Nam ngồi suy nghĩ gì đó rồi chợt nhớ đến thằng Việt. Anh lao đi một cách để hoảng hốt. Anh chạy qua phòng của con vội mở cửa ra. Thằng Việt vẫn nằm ngủ ngon lành trong đó. Thương chạy tới lo lắng: anh sao vậy? Con mình có chuyện gì sao? Không đâu em, anh lo lắng quá thôi, nó vẫn còn ngủ say không có vấn đề gì. Thôi vợ chồng mình về phòng ngủ đi. Nằm đóng cánh cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng, ánh mắt còn đầy sự hồi hộp, cứ tưởng con mình bị làm sao. Trở về nằm ngủ, Nam thấy mình vẫn còn ngủ ngon lành tới sáng. Chỉ có Thường mới biết thực ra chồng của mình không hề ngủ ngon, mà cả đêm cứ liên tục nói mớ, cầu xin này đó đừng giết mình. Đến sáng Thường mới kể cho Nam nghe. Anh nghe xong thì lo lắng, tuy nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong mấy hôm nay trong nhà xảy ra chuyện, anh suy nghĩ nhiều như vậy thành ra mơ mộng, không có sao đâu. Sau đó cả nhà ăn cơm, giữa ngày vợ chồng đưa Việt đi học và đi làm. Không hề hay biết được rằng khi chiếc xe vừa rời đi, có một người đàn ông đứng nhòm ngó ở gần nhà từ bao giờ. Thế cầm đã khóa, người đàn ông bấy giờ tiến lại hướng mắt nhìn vào trong nhà, ánh mắt có vẻ trầm tư miệng nói: ngôi nhà này chắc là ở đây rồi. Đang đứng ngắm nghía thì có người hàng xóm của Nam đi ngang qua. Chào bác, bác đến tìm vợ chồng thằng Nam à? Cho nó đi làm rồi. À không phải. Thế bác đứng đây làm gì? Thưa không có chuyện gì, mau đi đi, không mà nó ám cho đấy. Ông ta nhíu mày hỏi chuyện, người kia cũng kể lại. Càng nghe ông lại càng cảm thấy nơi đây chính là nơi mình cần tìm tới. Kể xong thì bà ấy liền khuyên: tốt nhất là bác cứ tránh xa cái nhà này, nó ám cho đấy thì khổ, hình như vợ chồng nhà này cũng bị ám. Người đàn ông liền gật đầu đáp. Cảm ơn ý tốt của bác, tôi sẽ đi ngay. Nói xong ông ta liếc nhìn về căn nhà thêm một lần nữa rồi bỏ đi. Khi nhìn vào căn nhà ấy, ông cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn ở ngoài này. Mặc dù cổng đã khóa, chắc là nhà người kia đi hết. Vậy thì chắc chắn kẻ mà ông cảm nhận được chắc chắn không phải là người bình thường. Căn nhà đó chắc hẳn đã bị ma ám, hay nói đúng hơn là miếng đất này. Người đàn ông đi đâu đó rồi lấy ra một quyển sách, trông nó khá là cổ. Ông đọc từng câu từng chữ được viết ở bên trong rồi bảo: đó là chắc hẳn là miếng đất nơi từng xảy ra vụ án đó. Qua nhiều năm như vậy mà oán khí vẫn còn nặng nề như thế. Nhưng tại sao lúc nãy mình lại cảm nhận có một luồng oán khí khác phát ra từ căn nhà đó chứ? Không biết ông ta đang nghĩ tới điều gì mà đôi lông mày cau hẳn lại, sắc mặt dần biến mất sau một làn hơi lạnh. Vợ chồng của Nam chiều đó cũng đón Nguyệt trở về nhà. Thế nhưng vừa mở cửa ra, cả hai vô cùng hoảng hốt khi thấy trong nhà đồ đạc ngổn ngang, bàn ghế bị làm cho xê dịch. Trên bàn thờ di ảnh của bố mẹ của Nam và ông bà đều bị lật úp xuống. Thường thế vậy thì hét toáng cả lên: trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra như vậy chứ? Nam bấy giờ vô cùng sửng sốt, nhìn cả căn nhà như bị ai đó đục tung cả lên. Ảnh cưới của hai vợ chồng rơi xuống đất vỡ nát. Thường vội vàng chạy lại vào trong phòng của cả hai vợ chồng để kiểm tra, nhưng không thấy mất mát gì cả. Tuy không mất đồ, thế nhưng mà Nam vẫn báo công an vì lo lắng có người đột nhập vào trong nhà. Hàng xóm thấy công an tới thì cũng tò mò chạy sang, xem trong đó có người phụ nữ sáng nay bắt gặp người đàn ông đứng ngắm nghía ở trước cổng. Bà này bấy giờ liền bảo: ôi thế này thì đúng rồi, chắc chắn đó là ông ta. Bà sao ông ta cứ đứng ngắm nghía nhà cháu như vậy chứ? Người phụ nữ mau chóng kể về người đàn ông lúc sáng gặp mình và khẳng định chính ông ta đã lèn vào nhà của Nam để ăn trộm. Mà mày hắn không làm được gì, công an có thông tin gì liền trích xuất máy quay ở chung quanh nhà nhằm tìm kiếm người đàn ông đó. Tuy nhiên khi mà trích xuất ra, người ta chỉ thấy ông này xuất hiện quanh nhà, cụ thể là chỉ đứng nhìn ở trước cổng rồi nói chuyện với người hàng xóm kia, rồi bỏ đi không lần nào trở lại. Họ cũng nghi ngờ ông ta có đồng phạm, thế nhưng không. Sau khi kiểm tra tất cả các máy quay ở trong ngày, không hề có ai đó đột nhập vào nhà của vợ chồng Nam. Cậu mày sau đó nhanh chóng được thông báo thông tin và rất đến làm lạ. Từ hôm đó, Nam và vợ dọn dẹp lại nhà cửa, đem vứt những thứ đang hư hỏng, đang cầm cái bì đựng trong mảnh vỡ từ cái ly thủy tinh. Thì từ đâu một con mèo lao đến vào trong sân nhà. Nó phóng ra bất ngờ khiến cho Nam giật mình hoảng hốt, đánh rơi luôn cái bì xuống. Tiếng thủy tinh va chạm trở nên thật là chói tai. Nam bấy giờ lùi lại, chân tay run rẩy, miệng thở hồng hộc vì làm cho bất ngờ. Chẳng biết con mèo đó từ đâu ra. Thiên cũng vừa nhìn thấy con mèo đó cho nên lo lắng hỏi: ủa, con mèo đó ở đâu sao vậy? Nó vào đây từ bao giờ? Anh cũng không biết, nó làm cho anh giật mình. Thực sự nhớ ra điều gì thì sừng sốt. Chả lẽ con mèo đó phá tung cửa nhà của mình lên như vậy? Nam cũng vừa hoảng qua suy nghĩ này, nhưng khả năng là rất khó, anh bảo: chắc là không phải đâu. Sao con mèo làm ra được chuyện đó? Mấy cái khác thì không nói, chứ bàn ghế bị lật tung như lúc chiều vợ chồng mình về thì khó lắm. Sức của một con mèo làm sao mà lật được bàn ghế lên? Thương gần gù, cô hơi rùng mình khi nghĩ đến khả năng vừa rồi. Vì nếu thực sự con mèo làm ra thì còn trở nên đáng sợ hơn. Nam vẫn lo lắng về thông tin vừa nhận được rằng không có ai đột nhập vào trong nhà. Anh giật mình khi nghĩ đến một khả năng, đó là kẻ đã ở đây từ trước, cho nên vội đi tìm kiếm một vòng nữa cho chắc ăn. Thường thì vẫn lo dọn dẹp không để ý. Cô không biết được rằng Nam đột nhiên đi vào khu bếp, tỏ tay vào rút con dao phay mình thường hay dùng để chặt xương rồi đi ngược lên trên nhà. Thường đang dọn mãi cho nên không nhìn, chỉ cảm thấy chồng đã quay lại cho nên hỏi: có gì không anh? Anh tìm gì mà lâu vậy? Không thấy Nam trả lời, Thường quay lại thì hoảng hốt la lên khi thấy chồng đang cầm con dao chặt thịt đứng đó, ánh mắt trợn trừng nhìn cực kỳ đáng sợ. Anh làm gì đấy? Cất dao đi, anh đừng làm em sợ. Thường bấy giờ lùi lại cố gắng tránh thật xa. Nam lúc này trông vô cùng kỳ sợ, giống như đang muốn lấy mạng của vợ mình. Anh lầm lầm tiến lại và nâng con dao định chém xuống, khiến Thường chỉ biết ngồi hẳn xuống, đưa hai tay ôm đầu rồi la lớn. Anh Nam, anh làm gì đấy? Người của cô nhũn ra như bún. Cô ôm đầu ngồi yên ở đó mất một lúc thì mới dám bỏ ra ngoài, ngoái lại xem Nam ở đâu. Không thấy chồng đâu nữa. Thế nhưng Thương vẫn cực kỳ sợ hãi vì chuyện vừa rồi. Cô ú ớ cất tiếng, anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Thương rón rén bước đi mà lão liền nhìn chung quanh xem Nam đang ở đâu. Cô chợt trở nên hoảng hốt khi nhớ tới Việt. Nãy đến giờ chẳng thấy nó đâu cả. Thương lao sòng vào trong phòng thì thấy nó còn nằm bịch ở trên giường. Cô đặt tay lên ngực thở vào rồi mắt lại lấy đầy vẻ sợ hãi. Thương lạnh sống lưng khi thấy sau lưng có ai đó đang thở. Thương run rẩy hồi hộp quay đầu lại thì thấy trước mắt chính là Nam. Và nhìn thấy Nam, Thương đang la toáng cả lên, khiến cho Nam phải vội đỡ lấy mà hỏi, em bị sao vậy? Anh đây sao lại hét ầm lên như thế? Thế chồng bình thường chứ không đáng sợ như lúc nãy, cô mới chịu bình tĩnh rồi kể lại. Lúc anh ấy lấy dao rồi định chém em sợ lắm. Nam liền nhíu mày, em bị điên à? Anh định chém em hồi nào? Chứ nãy giờ anh đi đâu làm gì? Anh đi kiểm tra trong nhà xem coi muốn chạy trốn ở đây. Mà anh lấy dao rồi chém em hồi nào? Em ngủ mơ hả? Không, em không ngủ mơ cái gì cả. Lúc nãy anh đi em còn đang ở trên nhà dọn dẹp đồ cơ mà, sao mà ngủ mơ được chứ? Vậy thì chuyện thế nào, em kể rõ cho anh nghe. Thương liền kể lại chi tiết ban nãy. Cô nói rằng trong thiên nam lúc đó vô cùng đáng sợ, mắt của anh cứ trợn trừng cả lên, lại lầm lầm con dao rồi tiến thẳng về phía của mình. Trong Nam như muốn ăn tươi nuốt sống vợ vậy. Càng nghe Nam lại càng cảm thấy sợ hãi. Anh khẳng định mình không làm chuyện đó. Nãy giờ anh kiểm tra trong nhà và cả những nơi có thể ẩn nấp được quanh nhà, xong thì mới đi vào đây. Thế thì kẻ mà Thương thấy là ai, cô liền sợ hãi. Anh à, hay là nhà mình có ma thật hả anh, em sợ quá. Nam cắn răng phải cố gắng gồng mình để không tỏ ra sợ hãi, vì anh người là người đàn ông trụ cột trong nhà. Anh bây giờ liền bảo, em bình tĩnh đi, chắc em coi nhiều phim kinh dị quá đâm ra tưởng tượng vậy thôi. Thương ú ớ rồi đáp, hay là mình báo công an đi anh, em thấy sợ lắm. Không được, chẳng lẽ em định bảo là em thấy anh cầm dao định chém vợ, người ta bắt anh luôn đi thì sao? Thương hoang mang gật đầu. Chính cô cũng cảm nhận người đang ôm lấy mình và người ban nãy cầm dao là hai người khác nhau, và có thể là Nam lúc ấy là do một hồn ma hóa thành để lừa cô. Dù là gì đi nữa, hai vợ chồng đều thấy sợ. Cái căn nhà này ẩn chứa điều gì mà không ai rõ. Nam lấy làm khó hiểu, vì đã ở đây từ lâu, sao đến tận bây giờ mới xảy ra cái chuyện như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời người hàng xóm hôm nọ suối, chỉ trước và sau khi mà trăng máu xuất hiện, những chuyện ma quỷ ấy ám ảnh người sống trong nhà này? Thế sợ nên hai vợ chồng quyết định ra ngoài thuê phòng trọ ở tạm một thời gian. Thế nhưng vừa nói thì thằng Việt không chịu, nó gào khóc. Không, con không đi đâu, con về ở nhà. Con về ở nhà, con không muốn đi đâu. Nam có dỗ thế nào thằng Việt nhất quyết không chịu đi. Thế nên hai vợ chồng cũng đành cắn răng phải ở lại. Cả hai không thích rằng khi mình vừa quay đi, thằng Việt liền nhoẻn ra cười. Nam trở về phòng rồi tự nhủ, thằng Việt hôm nay nó làm sao vậy? Từ bấy đến giờ chưa bao giờ anh thấy nó gào ầm lên như vậy. Đúng thế, đó giờ con mình đòi hỏi chuyện gì nó cũng không gào khóc, sao tự nhiên Nam thấy sợ vậy? Nam im lặng, thường nghĩ tới chuyện gì rồi lo lắng bảo. Hồi xưa mẹ em bảo là nhà bị ma ám, muốn đi cũng không được, họ sẽ nhập vào một người nào đó rồi giữ chân tất cả. Chả lẽ thằng Việt nó... Nam vội lắc đầu. Hai vợ chồng tiếp tục chìm trong khủng hoảng về tinh thần. Thường liên tục nghĩ đến những chuyện ma quỷ rồi lo lắng. Mai phải đi làm sớm, nhưng đêm hôm đó họ cứ nằm trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Rồi Nam chợt nghe tiếng chân của ai đó đi lại bên ngoài. Anh giật mình ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài qua khe hở rít cửa nhà. Nam thấy rõ ràng có một cái bóng đang di chuyển. Nam hơi hoảng nhưng cố gắng nhỏ giọng vì nghĩ đó là thằng Việt dậy đi vệ sinh. Việt ơi, còn ở ngoài đó không? Cái bóng đó vẫn xuất hiện dưới khe cửa, nó đi qua đi lại. Nam nhíu mày khẽ ngó sang thì thấy Thương đang ngủ, cho nên mới khẽ rời khỏi giường đi tới. Có gì đó rất đáng sợ nên Nam không dám mở cửa ra ngay mà chỉ hỏi. Việt à, còn ở ngoài đó không trả lời bố đi. Đáp lại Nam vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng khi ngó xuống dưới khe cửa, anh thấy có một bóng dáng đi qua đi lại, cho nên đành cắn răng thật chặt, lấy hết bình tĩnh rồi mở cửa ra. Ngay trước mặt anh, một gã đàn ông đực đưỡng, Nam nhìn thấy rõ cả cơ thể ấy hoàn toàn khác với những lần trước, là một cái bóng đen, chỉ có điều là vẫn chưa thể nhìn thấy mặt. Nhìn thấy gã, Nam sợ hãi lùi về sâu trong nhà, nhưng kẻ đó cũng mau chóng ập vào, vùng con dao chặt thường để dùng dưới bếp thẳng vào người của anh. Nam chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa. Mở mắt ra trở lại, Nam không thấy kẻ vừa rồi đâu nữa, nhưng sau lưng vẫn có tiếng bước chân. Anh quay đầu lại thì hắn đã đứng ngay bên giường, túm đầu của Thương và giơ lên. Thương không tỉnh lại mà vẫn nhắm nghiền mắt. Nam vội vàng lắc đầu. Đừng làm vậy, làm ơn đừng làm thế. Mặc cho Nam văn xin, các đàn ông lực lưỡng đó vẫn vung con dao chặt thẳng qua cổ của Thương. Cái đầu lập tức lìa khỏi thân xác. Thân xác của cô đổ gục xuống giường, còn hắn thì vẫn cầm cái đầu mà giơ lên cho Nam nhìn. Nhìn thấy đầu của vợ, Nam chỉ biết quỳ thụp xuống, nước mắt đầm đìa, tay bấu nhặn vào cơ thể rồi sau đó gục xuống khóc lóc thảm thiết. Anh Nam, tỉnh lại đi, anh làm sao thế này anh Nam ơi? Còn đang gào khóc thì Nam bỗng nghe tiếng vợ của Bình gọi, mở mắt ra. Nam thấy mình đang nằm ở trên giường, bên cạnh là một vẻ mặt lo lắng của Thương. Nam nhận ra khi trời đã sáng, Thương sốt sắng. Anh lại mơ thấy cái gì nữa vậy? Sao mà đêm nào cũng hét ẩm lên? Giờ sáng rồi mà vẫn vậy, em sợ chết khiếp đi thôi. Bấy giờ thì anh mới hoàn toàn hiểu rằng đêm qua mình đã ngủ đến lúc nào không biết và nằm mơ thấy những cảnh tượng đó. Thế nhưng mà quả thật thì nó đáng sợ, khiến cho Nam không thể nhận ra đó là một giấc mơ. Thường thì khi cơn ác mộng, người ta ngay tỉnh lại lúc cảnh tượng kinh hoàng xảy ra nhất. Tuy nhiên Nam thì không. Anh cứ lần lượt chứng kiến cảnh vợ con của mình bị chém đầu. Sau đó thì đến lượt bản thân, tất cả đều rất là chân thật. Nam còn nhớ lúc anh đau đớn bấu tay vào cơ thể thì còn thấy nó rất đau. Nhưng đến đó Nam mới nhận ra mình đang thực sự cảm thấy đau, cho nên vệnh áo lên để xem. Đúng là có những dấu vết cho thấy anh đã tự bấu vào người của mình. Thương bấy giờ liền giải thích. Anh mơ cái gì mà miệng thì la hét, tay lại bấu chặt vào người của em. Em gọi dậy thì không dậy, cỡ ra thì không ra, em sợ đến chết khiếp thôi. Thương liền bảo cả nhà phải rời khỏi đây sống tạm một thời gian. Thế nhưng cứ nói với Việt là nó là khóc lóc không chịu đi đâu cả, nên cô mới nói. Hay là mình mời thầy về xem đi anh. Em biết là anh không có tin thầy bà gì, thế nhưng mà mình đâu còn cách nào khác đâu. Anh đồng ý thì để em gọi bạn em thử, nó biết nhiều thầy ở đây lắm. Nam đồng ý, ngồi mấy cả ngày phải vội nghỉ. Sau đó thì tự nhiên đưa thằng Việt đến trường học như bình thường. Rồi sau đó thì tìm ông thầy cúng được bạn giới thiệu. Ông ta cũng đồng ý giúp và tới nhà để xem. Thế nhưng vừa vào bên trong thì ông thầy đã chạy thẳng ra ngoài, bỏ dép chạy đi không một lời từ biệt. Khi chạy còn bấy giờ hét lớn. Làm ơn đừng giết tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Thế ông thầy sẽ đặt chuyện như vậy, hai vợ chồng chỉ biết hoang mang nhìn nhau, ánh mắt thực sự run rẩy. Còn hàng xóm biết chuyện họ mời thầy về, mà ông thầy vừa vào nhà đã bỏ dép mà chạy thì liền bàn tán với nhau. Đúng là ở trong nhà đó có ma rồi, có ma thật rồi. Đáng ra thì những người trước nên phá luôn căn nhà đó đi, cứ bán lại hết người để đến người khác để mà gặp chuyện thôi. Chẳng mai mốt vợ chồng nó cũng lại dọn đi thôi. Mà tính ra vợ chồng nhà đó ở được lâu nhất mấy năm rồi còn gì. Nhưng người khác bấy giờ liền gật gù. Nam thì không muốn bận tâm cho nên đành đóng cửa. Tuy nhiên khi mở cửa vừa khép vào, anh vội vàng mở ra khi thấy lấp ló ngoài cổng của người đó đang đứng rình mình. Nam bấy giờ liền quay ra khiến cho Thương hoảng hốt. Anh định đi đâu nữa vậy? Đừng để em ở đây một mình. Nam bấy giờ liền đưa tay ra hiệu, anh liền tiến ra để mở cổng. Khi thấy người kia đã bỏ đi nhưng chưa khuất hẳn, anh bấy giờ liền gọi. Này ok, ông vừa đứng rình gì nhà tôi thế? Người đàn ông không vội bỏ đi mà đứng lại. Ông liền thở dài quay ra nhìn về phía của Nam. Nam nhíu mày khi lần đầu gặp và cảm thấy có gì đó rất là quen thuộc. Anh ngờ ngợ rồi cuối cùng cũng nhận ra đây là người mà người hàng xóm đã miêu tả. Một người đàn ông ăn mặc khá là kỳ quặc, tay đeo túi vải, nhìn giống như là mấy ông pháp sư. Nam thấy ông ta đứng im thì liền tiếp tục. Chính là ông. Chính ông đã rình mò nhà tôi mấy ngày hôm nay có phải không? Người đàn ông bấy giờ đứng yên một lát rồi mới tiến lại rồi đáp. Chào cậu, xin thứ lỗi cho tôi, nhưng mà tôi không rình mò gì nhà cậu cả. Thế thì tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Ông có tin là tôi gọi công an bắt ông không? Ông là người lẻn vào nhà tôi lục lọi hôm trước có phải không? Ông ta bấy giờ liền lắc đầu rồi đáp. Không, mà nếu như là tôi thì chắc chắn công an họ đã bắt tôi từ lâu. Tôi thấy ở đây nhà nào cũng có máy quay, tôi lèn vào trong nhà cậu thì họ đã phát hiện ra rồi. Mà hiện giờ tôi còn ung dung như vậy chứ hả? Chắc chắn là họ không thấy tôi lèn vào bên trong đó. Vậy thì tại sao ông cứ quanh quẩn nhà ta tôi? Ông có mục đích gì vậy? Người đàn ông bấy giờ liền thở dài rồi đáp. Vì tôi không tìm được lý do xin phép vào nhà cậu. Chẳng lẽ tôi lại bảo trong nhà cậu có ma để xin vào giúp đỡ? Nam giận mình cắn nhẹ rồi bảo. Sao ông biết trong nhà tôi có ma? Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt của Nam rồi đáp. Cậu nói vậy thì chắc đã nhìn thấy những thứ không sạch sẽ ở trong đó rồi. Thật ra thì nhà nói nhà cậu có ma cũng không hẳn đâu. Nó là mảnh đất dùng để xây căn nhà đó có ma. Nam sửng sốt khi nghe người đàn ông này nói như vậy. Dù từ bé đến giờ đã không mấy tin những chuyện ma quỷ, thế nhưng sau những gì đã trải qua, anh thấy người này có vẻ là người mà ngay vợ chồng có thể bấu víu được. Nam bấy giờ liền mời ông ta vào trong nhà. Thường thế vậy thì liền hỏi. À, ai vậy hả anh? Người đàn ông liền nhìn Thương cười rồi giới thiệu. Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Đình, là một thầy Pháp. Vợ chồng của Nam vui mừng nhìn nhau, vì đúng là họ đang cần tìm thầy để giúp đỡ. Tuy nhiên cả ba còn chưa kịp bước vào trong nhà, thì thằng Việt từ bên trong phòng chạy ra. Nó nhìn thẳng mặt thầy Đình rồi chửi. Ông là ai? Không được vào trong nhà của tôi. Ông mau cút đi. Việt, con không được hỗn nào. Đây là khách của bố mẹ. Sao hôm nay con lại hư như thế? Nam bấy giờ liền quát. Còn thầy Đình thì bấy giờ nhíu mày rồi ra hiệu cho Nam dừng lại. Ông bấy giờ liền bảo. Cậu đừng mắng chửi nó. Thay vào đó cậu có thể sắp xếp cho tôi một nơi ở gần đây có được không? Nam định nói gì đó nhưng thầy Đình khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Nam hiểu ý liền gật đầu. Rồi sau đó anh dẫn thầy qua nhà người tài xế riêng để ở tạm. Từ đó ăn cơm tối với họ mới để cho Việt qua nhà chơi hàng xóm rồi mới chạy sang với thầy để hỏi chuyện. Nam mấy giờ liền đặt vấn đề. Vậy bây giờ thầy có thể nói? Thì rút cuộc là lời nói của thầy lúc đó là sao à? Mảnh đất đó... Thầy Đình bấy giờ gật đầu rồi đáp. Không giấu giếm gì cả hai vợ chồng. Phần đất nơi căn nhà đó được xây dựng bây giờ chính là hiện trường của một vụ giết người vô cùng đẫm máu cách đây rất nhiều năm về trước. Vợ chồng của Nam nghe đến đây thì sửng sốt nhìn nhau. Nam bấy giờ liền ấp úng. Chuyện đó có thật sao à? Sao trước khi chúng tôi mua nhà, chúng tôi tìm hiểu rất kỹ mà không biết có chuyện đó? Thầy Đình bấy giờ gần gù rồi ra hiệu. Vì chuyện này xảy ra cũng đã rất là lâu rồi. Cách đời của chúng ta cực kỳ xa, cho nên không có ai mà biết được cả. Tôi có thể biết được vì nó được viết lại trong một cuốn sổ của nhà tôi. Vì tôi chính là con cháu đời sau của một trong những kẻ gây ra cái tội ác đó. Nam và Thương chấn động nhìn thầy rồi thầy vội xua tay. Hai vợ chồng cứ yên tâm đi. Tôi không phải là người xấu đâu. Thực ra thì tôi tới đây chính là để trả nghiệp. Thầy kể về gia đình của mình. Theo như sổ sách chép lại, người nhà của một trong những kẻ gây ra tội ác năm đó hay tất cả những kẻ đó đều phải trả giá cho tội ác giết người dã man của mình. Con cháu họ sinh ra trong thống khổ, trong đau đớn, do sự nghiệt oán là ở trước con cháu họ được sinh ra và lớn lên, nhưng cứ đến tuổi là lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên nó mới phải đi theo nghề thầy Pháp, nằm tìm kiếm nơi vụ việc ngày đó xảy ra để kết thúc đi sự hận thù này. Tuy nhiên chuyện xảy ra quá lâu, cho nên không ai rõ chính xác vị trí đó nằm ở đâu, và gia đình bị vong đeo ám, chỉ như vậy mới phần nào trả được nghiệp. Chính vì vậy họ gọi đây là con đường trả nghiệp. Thầy Đình bấy giờ tiếp tục kể. Nơi này khi đó là một khu rừng cho đến nay trở thành một nơi thành thị sầm uất. Sự phát triển dẫn đến thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Phải đến đời của tôi thì may mắn tìm ra được nó. Thầy mới mong cho con cháu đời sau thoát khỏi được nghiệp mà tổ tiên đã gây nên. Nên có thể nói giúp cậu chính là tự giúp cho tôi và cả dòng họ của tôi. Hai vợ chồng gần gù tỏ ra đồng cảm, xong thầy lại căng thẳng rồi nói tiếp. Nếu chỉ là việc giải oán cho những người trong vụ án giết người đó, chặt đầu năm đó thì có thể làm một cách nhanh gọn. Chỉ có điều khi tìm được nơi này, tôi lại cảm thấy ở trong nhà có một luồng ác khí khác, nhưng chưa được vào nhà nên không rõ nó là gì cả. Nam và Thương nhìn nhau rồi lại hoang mang. Có chuyện gì đó nữa sao thầy? Thầy Đinh bấy giờ liền gần gù bảo hai vợ chồng kể lại những gì xảy ra. Nam không giấu giếm và kể lại rồi thắc mắc một chuyện. Họ bảo những chuyện đó xảy ra khi có hiện tượng trăng máu hoặc là vài hôm trước đó. Nhưng mà có một điều ngày bé tôi từng xem trăng máu, rồi tôi lại nằm mơ thấy cảnh tượng người bị chặt đầu, hay chính là bản thân của tôi. Như vậy là sao hả thầy? Tôi chưa từng ở căn nhà đó trước đây. Thầy Định suy nghĩ rồi bảo, chuyện trăng máu thì tôi có thể giải thích, vì trong sổ sách có viết ngày xảy ra vụ án đó, cũng có hiện tượng trăng máu như là bây giờ. Trăng máu là hiện tượng hiếm của trời đất, lại mang âm tính, nên dễ gắn với ma quỷ tâm linh. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng còn chuyện cậu từ bé không ở đây mà lại xảy ra chuyện thì... Thầy Định bấy giờ đắn đo. Chuyện này có lẽ phải tìm hiểu kỹ hơn một chút. Vợ chồng cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai con trai của hai người không có nhà, tôi sẽ đến đó để xem thử. Nằm và Thương gật đầu đứng dậy rồi chào ra về. Bỗng nhiên khi nhìn thấy bóng lưng của Nam, Thầy Định bấy giờ hơi choáng váng. Cái cảnh tưởng có kẻ đang chặt đầu người hiện ra trước mắt rồi biến mất ngay sau đó khiến cho thầy phải vội lấy mấy tờ báo cũ trong túi vải ra để đọc. Trong tờ báo là hình ảnh của một căn nhà, trông có vẻ hơi khác nơi mà Nam đang ở. Với tiêu đề là bí ẩn căn nhà ma ám, người sống lâu nhất chỉ chưa đến một năm đã phải dọn đi. Thầy cứ mãi mê đọc cho đến nửa đêm về sáng và mắt chợt mở căng khi nhận ra một điều gì đó kinh khủng. Thầy vội đứng dậy rời khỏi nhà của tài xế chạy sang nhà của Nam. Còn về phía của Nam và vợ, sau khi rời khỏi đó liền trở về nhà để đón Việt. Cả nhà đi ngủ cho đến tận nửa đêm, Nam lại bỗng nghe trong nhà có tiếng bước chân. Anh hãi hùng bật dậy, tự vào mặt mình xem là mơ hay là thật. Cái cảm giác đầu điến khiến cho Nam sợ hãi, vì anh không hề mơ. Để trong nhà bị cúp mọi thứ tối om, Nam buộc phải lấy điện thoại rồi bật lên, mò mẫm đi tới trước cửa. Nam bước ra ngoài chậm rãi chiếu đèn pin chung quanh nhà. Nam vừa rời đi thì Thương cũng mở mắt tỉnh dậy. Trong phòng tối thui mò sang thì không thấy chồng đâu, cô vội vàng ngồi dậy để đi tìm. Bóng tối trong nhà khiến cho Thương trở nên vô cùng sợ hãi, nhưng đâu đó vẫn phát ra một chút ánh sáng. Cô cứ mò mẫm đi theo cái ánh sáng đó để tìm Nam, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Cánh sáng yếu ớt kia liên tục chuyển vị trí, khiến cho Thương chẳng biết đường nào mà lần. Cô bấy giờ liền khẽ gọi. Anh Nam à, anh ở đâu? Anh ra đây đi, đừng làm cho em sợ. Đột nhiên Thương nhìn thấy ánh trăng từ bên ngoài chiếu tới. Cô hoảng sợ vì đã qua ngày trăng tròn vài hôm. Sau khi nhìn ra ngoài, cô vẫn thấy rõ một vầng trăng rất to đã bị nhuốm một màu máu đỏ rực. Thương bấy giờ kinh hãi vội quay đầu không dám nhìn nữa. Thế nhưng sự tò mò khiến cô không nhịn được mà tiếp tục ngó ra cửa sổ, xong lại không thấy vầng trăng bàn nãy đâu. Từ bên dưới nhà bếp có tiếng động, Thương giật mình quay lại nhìn cô thấy thấp thoáng dưới đó có ánh sáng liền mò xuống. Rón rén từng bước chân, Thương vừa đi vừa khẽ hỏi. Anh Nam, là anh đó phải không? Cả đến nơi Thương dừng lại khi thấy trong bếp có một bóng người, đứng trên đi phần lớn cái ánh sáng chiếu ra từ chiếc điện thoại. Hình như đó là Nam. Anh ta đang đứng yên ở đó ngay tại vị trí cất dao của gia đình. Thương dừng lại sợ hãi, cô run rẩy cất tiếng hỏi. Anh Nam, anh làm gì ở đó vậy? Nam không trả lời, chỉ đứng quay lưng về phía của cô, rồi chợt rút con dao trong kệ sắt. Tiếng mà sắt vang lên khiến cho Thương kinh hãi, vội quay lưng bỏ chạy. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã thấy chồng rút dao rồi lao tới. Cô hoảng kinh hét lên rồi bỏ chạy lên trên nhà. Anh ơi, anh làm gì vậy? Sao lại muốn giết em? Nam vẫn cầm dao đuổi theo phía sau, ánh mắt trừng trừng nhìn đầy đáng sợ. Cậu mày Thương chạy kìm vào trong một góc tối. Cậu bấy giờ cô nín thở miệng kinh khiếp mấy lần muốn kêu lên, nhưng lại bị bịt chặt lại. Cả người càng lúc càng run rẩy khi Nam lại gần chỗ cô đang trốn. Tim đập thình thịch, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. thường chỉ biết trào nước mắt vì Nam như biến thành một người khác vậy. Giọng của Nam bấy giờ liền gào lên: "Mày đâu rồi, mau ra đây, con đàn bà khốn nạn. Mày là một con đĩ, mày dám quan lại với thằng đàn ông khắc sâu lưng tao. Mày khốn nạn, mau ra đây." Nghe tiếng của Nam mà Thương bấy giờ trở nên đầy buồn rũn. Cô chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng cô biết rằng nếu bị phát hiện, cô chắc chắn sẽ chết dưới tay của Nam. Thương ngồi im cố gắng bịt chặt miệng, còn Nam vẫn đi đi lại lại trong phòng khách như để tìm kiếm, tay lầm lầm con dao. Không tìm thấy vợ đâu, Nam đứng im tại chỗ, mắt long lên sòng sọc, miệng chỉ bới mấy câu bàn nãy rồi định bỏ đi. Thương thấy vậy thì mới có thể thở nhẹ một hơi. Cô định đợi Nam đi chỗ khác thì sẽ mở cửa chạy ra ngoài để cầu cứu. Tuy nhiên nhà điều mà cô không thể lường trước được đã xảy ra. Cạnh một tiếng, cửa phòng của thằng Việt bật mở, nó đi ra ngoài. Thương nhìn thấy con tiểu hoàng sợ muốn kêu lên nhưng mà không được. Thương sợ con mình sẽ bị bố nó ám hại. Nhưng Nam chỉ bấy giờ đứng im, còn thằng Việt thì bấy giờ bước tới phòng khách. Rồi nó bấy giờ đứng chỉ tay vào chỗ của Thương đang trốn, miệng cười khúc khích rồi bảo: "Mẹ ở đây, mẹ trốn ở đây." Thương bàng hoàng nhìn đứa con trai, cô như ngừng thở, mắt mở trừng trừng đầy khiếp hãi. Rồi giọng cười của Nam bấy giờ liền vang lên: "Tìm thấy mày rồi nha." Thương bấy giờ cô lắc đầu rồi lẩm bẩm: "Không, anh Nam ơi, tỉnh lại đi anh Nam ơi." Nam bấy giờ nhoèn miệng cười, từ từ tiến lại cái bàn kính có khe hở ở bên dưới. Thường chính là đang trốn ở dưới đó. Nam liếm láp, mắt đổi thành màu đỏ rực, rồi cúi xuống nhìn vợ rồi bảo: "Tìm thấy mày rồi nha." Thường la lên để kinh khiếp. Nam bấy giờ liền lập tức vung dao muốn chém vợ của mình. Thì vừa lúc cửa nhà bị phát tung, kêu ầm đêm một tiếng khiến cho cả hai giật mình quay lại. Một bóng người từ bên ngoài lao tới, con dao trên tay Nam bị bay ra chỗ khác khi vật cứng đánh trúng. Người vừa xuất hiện đây chính là thầy Đình cùng với người tài xế của Nam. Cả hai mỗi người một việc. Ông tài xế bấy giờ kéo Thương ra chỗ khác, còn thầy Đình thì lo chấn áp Nam, hay nói đúng hơn là linh hồn của kẻ đang nhập vào anh. Thương bấy giờ liền vội hỏi: "Chuyện này là sao vậy thầy? Chồng con bị làm sao thế?" Thầy Đình bấy giờ chỉ đáp lại vòn vẹn có vài câu, mà nghe xong Thương và ông Tài đều sửng sốt. "Cậu ấy bị ma nhập rồi, chính là hồn ma của bố cậu ấy." Hai người bấy giờ thất kinh bật ví. Thầy Đình bấy giờ vội vàng lấy bùa miệng đập chú rồi nói với linh hồn: "Tỉnh lại, người mà ông đăng nhập là con của ông đó. Ông định hại cả gia đình của nó nữa sao?" Nam bấy giờ vẫn gầm lên bằng một cái giọng đầy kinh dị: "Con đàn bà khốn kiếp, mày ra đây, mày ra đây, ta phải giết mày, ta phải giết mày." Nam không thích vợ của mình đâu, liền được mục tiêu sang kẻ đang đứng trước mặt rồi lao vào tấn công. Những nhát dao trên mạng được vung xuống, may mắn thầy Đình đủ tỉnh táo để né tránh, vì tuy rất nguy hiểm nhưng Nam có vẻ không thể hành động mượt mà cho lắm, nó rất chậm và có thể tránh được. Thầy Đình bấy giờ cắn nuốt lá bùa vừa mới khởi chú xong. Sự kinh như vậy tay không mà cố gắng tránh né, tìm kiếm điểm yếu của Nam. Nhưng chỉ cần sơ sẩy một cái mà thôi, thầy sẽ bị Nam chấm đứt cả chân, thậm chí là cả cái đầu. Quả nhiên thì sức của thầy Đình không thể trụ vững quá lâu. Khi mồ hôi đã túa ra như tắm, thầy Đình miệng thở hồng hộc sau một hồi cố gắng tránh né những nhát dao chí mạng. Rồi thầy vô tình vấp trúng chân vào ghế rồi ngã ra. Nam nhân cơ hội liền vung dao lao tới. Thầy Đình cứ nghĩ tới đây là kết thúc. May mắn ông tài xế từ đâu lao tới ôm chặt cánh tay của Nam. Nam bấy giờ liền tức giận gào lớn: Bỏ tao ra!" Ông tài xế bấy giờ cắn chặt răng mà giữ lấy. Thầy Đình không dám chậm trễ một giây phút nào, liền đứng dậy lao tới, đặt ngón tay vào ba vị trí, một là ở trên trán, hai là còn lại và hai bên lồng ngực của Nam. Nam buông con dao xuống, nó rơi xuống kêu keng lên một tiếng. Còn cả người của anh thì đều cục mềm nhũn. Thương bấy giờ mới lao vào lo lắng rồi hỏi: Chồng con bị sao vậy?" Thầy Đình bấy giờ liền đáp: "Yên tâm đi, cậu ấy không sao. Rồi chuyện thế nào phải chờ cậu ấy tỉnh dậy cây đã." Thầy Đình cũng mau chóng giúp Việt thoát khỏi sự khống chế của phong ma trong nhà. Nam lát sau tỉnh dậy hỏi mình đang ở đâu. Thầy Đình bấy giờ liền đáp: Cậu nghe cho rõ đây, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi hóa giải tất cả mọi chuyện trong căn nhà này. Cậu còn nhớ tôi đã nói, ngoài chuyện kia ra tôi còn cảm thấy ở đây có một luồng oán khí khác nữa chứ. Nằm mơ hồ gật đầu, thầy Đình lại tiếp: Tôi cũng đã biết nguyên nhân vì sao ngày bé cậu lại mơ thấy những cơn ác mộng đó. Là vì sao vậy thầy? Tức là vì cảnh tượng đó chính là ký ức của cậu khi còn ở căn nhà này. Nam sửng sốt: Làm sao có chuyện như vậy? Thầy Đình nhíu mày rồi nói: Tôi có thể chắc chắn cậu từng ở căn nhà này trước đây, nhưng chắc là ngày đó cậu còn nhỏ nên khó lòng mà nhớ được. Cảnh cậu thấy người bị chặt đầu thực ra không phải là về vụ án mà tôi kể, mà đó chính là những gì cậu đã thấy và cái đêm bố của cậu sát hại vợ mình. Tôi nói đúng chứ? Thương vợ ông tài xế kinh hoàng nhìn Nam trên tay bùn rùn, còn Nam nghe xong một cảm giác đau đầu khủng khiếp ập tới. Anh nhắm tịt mắt của mình lại, những hình ảnh để man dợ hiện lên trong đầu, một cảnh tượng người bị chém rứt đầu, máu phun ra tung tóe. Anh ôm đầu kêu thét lên đầy đau đớn rồi gào khóc: Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy. Nam phải mất đến 30 phút thì mới ngồi im lại, với ánh mắt đầy bàng hoàng, nước mắt trào ra. Thầy Đình hỏi Nam lại tiếp: Đúng vậy, thì ra chính bố đã ra tay với mẹ tôi. Bao năm ông ấy luôn nói mẹ bị bệnh qua đời. Đúng vậy, tôi đã ở trong căn nhà này vì cái đêm ấy và cái đêm ấy. Nước mắt của anh bấy giờ lại trào ra. Thường phải ôm lấy chồng, còn thầy Đình thì thở dài rồi bảo: Theo tôi đoán chính là như thế này. Căn nhà này được xây lên trên mảnh đất nơi đã từng xảy ra một vụ án vô cùng đẫm máu. Oán khí ở nơi đây trùng trùng, bố của cậu đã bị oán khí làm cho mất đi lý trí. Rồi vào cái đêm ấy có lẽ cuộc sống của cả hai vợ chồng bên ngoài cũng tác động đến đầu óc của ông ta, dẫn đến việc ông ta ra tay với vợ của mình. Chỉ có điều là tất cả những cảnh tượng đó diễn ra trước mắt của cậu, và thêm một chi tiết nữa, đó cũng là hôm có chồng máu. Cậu cũng nhìn thấy nó, cả hai cứ như một vùng ký ức đầy kinh khủng mà cậu muốn quên đi. Tôi đoán cậu đã từng phải điều trị tâm lý. Năm bấy giờ liền gật đầu: Đúng vậy, ngày bé bố hay đưa tôi đến gặp bác sĩ, sau đó thì tôi không mơ thấy cảnh đó nữa. Có lẽ còn quá bé nên tôi không thể nhớ hết được những chuyện đã xảy ra. Thầy Đình bấy giờ liền gật gù: Cho nên phần ký ức kinh khủng đó đã biến mất đi trong đầu của cậu. Nhưng chớ chiêu thay, bây giờ cậu và vợ lại ở ngay chính căn nhà này, và sau khi trong máu xảy ra, gia đình lại gặp vấn đề. Năm bấy giờ trào nước mắt, thầy Đình bấy giờ liền bảo: Có lẽ dưới căn nhà này không chỉ ẩn chứa thi thể của những người bị giết năm ấy, mà còn có cả của mẹ cậu nữa. Mẹ của cậu cũng đang ở đây. Những lời của thầy càng lúc càng khiến cho người ta phải sửng sốt. Và ngày hôm sau, Nam đã thuê người đào móng nhà của mình lên. Hỡi ôi, bên dưới cái đầu của một người được tìm thấy, và đó chính là mẹ Nam. Thầy Đình lập tức bày trận làm lễ siêu thoát cho người phụ nữ ấy, rồi lại tiếp tục đến những người khác. Công an mau chóng có mặt và ghi nhận mọi chuyện. Được biết khoảng 30 năm trước, gia đình của bố mẹ Nam đúng thực là đã ở trong căn nhà này, nhưng sau đó họ đã bán nhà và rời đi. Chỉ có điều không ai thấy mẹ của Nam đâu. Thầy Đình cũng giải thích rằng sau khi giết vợ, bố của Nam sợ bị vợ báo oán cho nên mới chôn cái đầu của vợ dưới nền nhà. Nhờ một ông thầy chấn điểm, họ không biết đến chuyện vụ án cách đây bao nhiêu đời trước. Còn về vụ án đó, thầy Đình nói rằng trong sách có viết là sau khi sát hại họ và cướp vàng xong, họ bỏ đi một lúc rồi quay lại đào hố, chôn tất cả ngay xuống tại vị trí đó. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, giờ có đào lên cũng chẳng tìm được gì cả. Chỉ có cầu siêu cho những oan hồn bị giết năm ấy. Nam hỏi về chuyện tại sao thầy lại biết được việc bố của mình giết mẹ, thì thầy đưa ra tờ báo rồi bảo: Thực ra thì vụ việc đó không có ai biết đến, nhưng sau thời điểm đó có lẽ những cậu thanh niên có trí tò mò hay nhòm ngó và nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở trong nhà, cho nên mới có bài báo này, dù chỉ có những tin đồn mà thôi. Nam cầm tờ báo lên mà đọc, đúng như lời của thầy nói, đây là một mẩu tin trong mục tâm linh của tờ báo. Chắc là thời ấy chẳng ai tin vào mấy chuyện ma quỷ nên không ai để ý. Vậy mà thầy Đình có thể ngộ ra được chuyện có người từng bị giết ở đây. Thầy Đình cũng nói mình ngộ ra được là bởi Nam kể, Ngày bé sau khi xem trong máu xong, cậu lại mơ tới những cảnh tượng chết chóc kia. Tài đoán có thể Nam đã từng ở trong căn nhà này, và vì lý do nào đó mới không ở đó nữa. Rồi nghĩ ngược lại mẩu tin tâm linh, thầy chợt nghĩ đến việc bố của Nam đã ra tay sát hại vợ. Và khi Nam dẫn mình vào nhà trước đó, thầy cũng đã thấy trên bàn thờ là di ảnh của ông bà, và có lẽ là cả của bố mẹ Nam. Rồi sau đó thì cũng chỉ là suy đoán. Chỉ khi đến đây nhận ra trong nhà có chuyện và cứu giúp kịp thời, thầy thử nói ra thì Nam lập tức ôm đầu kêu lên đau đớn. Thầy Đình bấy giờ thực sự đã hiểu tất cả đúng như những gì mình đã nghĩ. Những ngày sau đó, Nam buồn bã nhìn di ảnh của bố mẹ. Anh đau đớn khi đã có thể nhớ lại tất cả những cảnh tượng mà mình thấy đêm hôm ấy. Bên cạnh vầng trăng máu bên ngoài cửa sổ, còn có cả việc người bố ra tay tàn bạo với mẹ của anh. Có lẽ vì quá sốc nên Nam đã bị mất đi một phần ký ức, còn được thêm việc điều trị bác sĩ tâm lý nên Nam hoàn toàn quên nó đi. Sau đó thì Nam và vợ con cũng rời khỏi căn nhà này. Tuy nhiên không ai bán cho ai cả, vì sợ vẫn có người phải trải qua những chuyện như vậy. Cuối cùng cả gia đình được sống một cuộc sống yên vui. Tin đồn ma quỷ về trong căn nhà đó cũng đã biến mất. Nó trở thành một căn nhà hoang và không ai lui tới nữa. Tuy nhiên thì họ không biết được rằng hàng đêm vẫn có một người quỳ ở trong nhà, miệng lâm dâm cầu khấn. Đó là thầy Đình. Đó là vì thầy đang trả nghiệp cho gia đình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.